Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2376, Hạ Chiến Thiếp. Gia hỏa này, dĩ nhiên thật thắng, vẫn là nghiền ép đánh tan. Hiên Viên Hiểu Nguyệt còn bái hắn vi sư. Hiên Viên Hiểu Nguyệt cỡ nào thân phận a? Coi như bái trận đạo tổng bàng top 100 người vi sư. Cũng là có thể a. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ta dựa vào, ta 300 vạn vạn tiên thạch a. Ta thua 1000 vạn. Đáng chết, Trần đại sư, quá hố, ngoặc kép. Giờ phút này, tất cả mọi người chấn kinh qua đi, đều là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, bởi vì bọn hắn toàn bộ mất cả trì lẫn trái. Đây tuyệt đối là một trận ít bị lưu ý a. Mà khai tâm người, cũng chỉ có Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ hai người. Hoàng Tinh phía trên, đại ca, ta không hoa mắt a. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhĩ Tiểu Bàn kích động run rẩy, sắc mặt hồng trướng, nói năng lộn xộn. Ba, Nhĩ Lãnh Phong cho Nhĩ Tiểu Bàn một bàn tay, lập tức nói ra, không sai, Tiểu Bàn, chúng ta huynh đệ phát tài, phát đại tài, 1 vạn ức a. Đại ca, sau này chúng ta huynh đệ mua một thân tiên bảo, trang bị đến tận răng, xem ai còn dám cùng chúng ta phách lối. Nhĩ Tiểu Bàn kích động nói ra, không sai, thế hệ tuổi trẻ đông đảo thiên kiêu, tự thân giá trị bản thân cũng liền vài ức, như Địch Nghĩa, 1000 ức đoán chừng cũng là hắn cực hạn. Chúng ta một lần, triệt để thành thổ hào. Nhĩ Lãnh Phong mở miệng, trong mắt quang mang thiểm thước, nhìn về phía Nhĩ Tiểu Bàn. Tiểu Bàn, tiếp tục thiết lập bàn khẩu. Trần đại sư sẽ không liền như vậy đình chỉ. Đại ca, còn 1000 sao? Ngươi ngốc à, hiện tại cũng biết rõ Trần đại sư lợi hại. Đương nhiên rất dễ dàng ép Trần đại sư thắng. Còn như trước đó tỷ lệ đặt cược, chúng ta phải bồi thường chết rồi. Nên một lần này chúng ta liền 1-1. Vậy còn có thể lừa sao? Một lần này 1 vạn ức lừa còn chưa đủ à? 1-1, ép hai bên, hẳn là đều có không ít. Bồi chúng ta cũng bồi không có bao nhiêu. Chúng ta chờ đợi thời cơ. Lại đến một cái lớn. Đại ca, vẫn là ngươi nhạy bén. Ngoặc kép, Huyền Tinh phía trên. Hiểu Nguyệt, ngươi là có hay không quá mức xúc động? Vi phụ sớm đã liên lạc qua trận đạo tổng bảng bài danh đệ thập linh đại sư. Hắn cũng đã đáp ứng. Ngươi một khi vào nhất giai trận đạo bảng top 1000. Liền sẽ thu ngươi làm đồ. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Chiến giờ phút này. Khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Trên thực tế, giờ phút này hắn cũng có chút đau lòng. 5000 ức a, hắn ép bản thân nữ nhi thắng. Coi là kiếm bộn không lỗ đây. Phụ thân, kia cầu thí linh đại sư cuồng ngạo cực kỳ. Nữ nhi đã từng yêu cầu qua hắn giúp nữ nhi cảm ngộ hồi huyền văn. Nhưng hắn trực tiếp cự tuyệt. Này Trần đại sư khác biệt. Hắn mặc dù vào trận đạo vẻn vẹn 10 năm. Nhưng hắn tư chất, quá mức kinh người. Lại hắn phẩm tính cực dai. Căn bản không nghĩ chiếm ta nửa điểm tiện nghi. Liền trực tiếp đem hắn cảm ngộ đưa cho ta. Phụ thân, tin tưởng nữ nhi một lần, nữ nhi sẽ không nhìn lầm người. Hiên Viên Hiểu Nguyệt nghiêm mặt mở miệng, tương đương bất quá. Tiểu tử này giống như niên kỷ cũng không lớn. Ngươi bái nhập hắn môn hạ, cùng hắn như thế thân cận, Địch Nghĩa nơi đó, sợ rằng phải ngồi không được. Hiên Viên Chiến mở miệng, phụ thân, Địch Nghĩa cái kia không đầu óc ra hỏa. Nữ nhi cho tới bây giờ liền không nghĩ qua muốn gả cho hắn. Chẳng lẽ, ngươi coi trọng cái này Trần đại sư? Phụ thân, nữ nhi bây giờ là hắn đồ đệ mà thôi. Về sau, ai nói đến chuẩn đây? Ngoặc kép, địa tinh vực, địa tinh phía trên, hỗn trướng. Địch Nghĩa hung hăng đem bên cạnh cái bàn đập nát. Tương đương thân làm địa tinh vực thiếu chủ. Nhân vật bậc nào? Hắn coi trọng nữ nhân, cho tới bây giờ liền không có không chiếm được. Nhưng làm sao Hiên Viên Hiểu Nguyệt là Hiên Viên Chiến nữ nhi, nên hắn vô dụng mạnh, mà là dùng hết những biện pháp khác, lấy hắn niềm vui, tương đương. Nhưng mà, này Hiên Viên Hiểu Nguyệt lại đối với hắn luôn luôn làm như không thấy. Hôm nay, Hiên Viên Hiểu Nguyệt dĩ nhiên bái một cái cho tới bây giờ không có nửa điểm thanh danh cái gọi là Trần Đại Sư Vi Sư. Cùng với như thế thân cận, này khiến hắn không thể nhịn được nữa. Chủ yếu nhất, cái này Trần Đại Sư vừa mới nhường hắn thua trọn vẹn 1000 ức. Hắn cho rằng tất thắng mới hạ được chú thích. Một lần này, phải đổi bán mấy viên tinh thần mới có thể trả rõ ràng. Một cái run rế mà thôi. Hiên Viên Hiểu Nguyệt này cô nàng thực sự kiến thức thiền cận. Bị điểm ấy thủ đoạn liền mê hoặc, bất quá vậy cũng tốt. Chỉ cần ta đem này trần dẫm ở dưới chân, Hiên Viên Hiểu Nguyệt liền sẽ lập tức biết được ta mới là chân chính thiên kiêu. Đến lúc đó tự nhiên đầu hoài tống bão. Địch Nghĩa giờ phút này, trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức mở miệng, Lý Bá. Lập tức, một tên lão giả đi tới, mở miệng, thiếu chủ, có gì phân phó, cho ta hướng này Trần Đại Sư hạ chiến thiếp. Địch Nghĩa mở miệng, thiếu chủ, ngài không phải nói đùa à, lấy thiếu chủ thân phận, hướng hắn hạ chiến thiếp. Lý Bá kinh ngạc, đồng dạng tới nói, khiêu chiến giả, chỉ có thể khiêu chiến bản thân bài danh top 1000 bên trong người. Nhưng còn có một loại phương thức, có thể vượt qua những cái này. Kia chính là hạ chiến thiếp. Hạ chiến thiếp, có thể không nhìn bất luận cái gì bài danh. Dù là ngươi bài danh 1 vạn, cũng có thể khiêu chiến xếp hạng đệ nhất. Tương đương bất quá. Cực ít có người làm như vậy. Bởi vì hạ chiến thiếp, một khi thua, mỗi lần gặp mặt, đều muốn 90 độ cúi đầu, mặt mỉm cười, cung kính kêu lên một tiếng đại sư. Đối phương không đi, không được ngẩng đầu, một mực bảo trì 90 độ cúi đầu, thẳng đến đối phương rời đi, mới có thể ngẩng đầu lên. Đây là đối với trận đạo đại sư, cao nhất lễ nghi, đơn giản tới nói, hướng người nào đó hạ chiến thiếp. Một khi bại bởi đối phương, người nhìn thấy người này, liền đời này đều không ngẩng đầu lên được. Đây là một loại khuất nhục, cũng sẽ ảnh hưởng trận đạo tu hành chi tâm. Nên, cực ít có người hạ chiến thiếp. Mà mặc dù có hạ chiến thiếp, cũng là bài danh ở đằng sau khiêu chiến bài danh ở phía trước. Bài danh ở phía trước, nếu như không ứng chiến, lộ ra bản thân nhát gan sợ phiền phức. Nhưng Lý Bá biết rõ, Địch Nghĩa ở trên nhất giai trận đạo bảng, bài danh nhưng là ở người thứ 100 a. Trận đạo bàng, vạn người nhập bang, xếp hạng 100, tuyệt đối xem như trận đạo cao thủ. Hắn cao như vậy bài danh, đi khiêu chiến bài danh đệ bát ngàn. Hạ chiến thiếp, thực sự có sai lầm thân phận. Lại đối phương không tiếp, mọi người cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Địch Nghĩa trong mắt lấp lóe tinh mang, mở miệng, không sai. Mặc dù này Trần Đại Sư bài danh còn không có ở phía trước, nhưng hắn 10 năm đại sư tên cũng đã truyền ra, lại Hiên Viên Hiểu Nguyệt đều bái hắn vi sư. Ta khiêu chiến hắn, không có gì không ổn. Hắn không dám ứng chiến, thanh danh sẽ trực tiếp rơi xuống. Là, thiếu chủ, Lý Bá cuối cùng gật đầu, lập tức rời đi. Mà bên này, Cổ Phong liên chiến liên thắng, cũng đã giết chết bài danh 7000 cùng 6000, đang cùng 5000 người trận đấu, mà một trận này trận đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Đám người còn ở trong vây xem, lại muốn thắng, Trần Đại Sư quả nhiên lợi hại. 10 năm đại sư, danh bất hư truyền, ép hắn một lần này thực sự là đã kiếm được. Ta ngay cả ép Trần Đại Sư 3 cục, toàn bộ thắng. Nãi nãi, trước đó nhường Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ 2 người kiếm lợi lớn, một lần này nhất định phải thắng trở về. Trần Đại Sư quật khởi, cũng đã không thể ngăn cản. Ngoặc kép, đám người hưng phấn mở miệng, bởi vì bây giờ Trần Đại Sư quá ổn, Nhĩ Lãnh Phong nơi này sắc mặt khó coi. Đám người điên cuồng đặt cược Cổ Phong 3 cục, bọn họ liền bồi thường 6000 ức, trước đó thắng 1 vạn ức. Chỉ còn lại 4000 ức. Đại ca, tình huống không ổn a. Này Trần Đại Sư cũng quá cường thế. Ngoặc kép, hết chương.